Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8666, Âm Dương Thần Thụ, lần này, Lâm Hiên có chuẩn bị, làm sao có thể, sẽ làm cho đối phương đạt được, trên người hắn tách ra, đáng sợ vô cùng đại đạo chi lực, thi triển định thiên tiên thuật, cho ta định, nguyên bản, tốc độ nhanh như thiểm điện thanh đồng chiến mâu, đột nhiên ngừng lại, dừng ở Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên trên thân kiếm khí, như rồng, hung hăng chém xuống, đem thanh đồng chiến mâu đánh bay, nhưng cái này thanh đồng chiến mâu, cũng không có đứt gãy, hắn một kiếm, đáng sợ cỡ nào, vậy mà không có chém đứt. Có thể nghĩ, chế tạo cái này thanh đồng chiến mâu kim loại, đến cỡ nào cường hãn, dù vậy, cái này thanh đồng chiến mâu, phía trên phù văn, cũng biến thành ảm đạm, tựa hồ đánh mất sức chiến đấu, Lâm Hiên không yên lòng, lại bổ một kiếm, lúc này mới thở dài một hơi, hắn quay người, kế tiếp theo hướng phía thông đạo ra, phát nhưng không bao lâu, hư không vỡ vụn, lần này, lại có ba đạo thanh long chiến mâu, hướng bị giết tới, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp liền thi triển định thiên tiên thuật, trước sau định trụ cái này ba thanh thanh long chiến mâu. Sau đó, dùng tuyệt thế kiếm đạo, đem nó chém bay, cứ như vậy, Lâm Hiên một đường quét ngang, rốt cục đến cuối lối đi, hắn đi tới thứ ba cái đại điện, thứ ba cái trong đại điện, có vô số hoa tươi, ở giữa, càng là có một gốc thông thiên thần thụ, trên cây nở đầy đóa hoa, trừ cái đó ra, Lâm Hiên phát hiện, dưới chân đại địa, vẽ lấy một bức to lớn âm dương đồ, bao phủ toàn bộ đại điện, mà tại đại điện phía trên, trừ kia, thông thiên triệt địa thông thiên thần thụ bên ngoài, còn có vật khác, kia vậy mà là bảy khỏa tinh thần. Bọn chúng cứ như vậy, lơ lửng tại bên trên bầu trời, Lâm Hiên cẩn thận nhìn một chút, phát hiện trên bầu trời bảy viên tinh thần, sắp xếp trình tự, hẳn là, tạo thành một loại thần bí trận pháp, hắn cảm thấy hiếu kỳ, đằng không mà lên, đi tới trong đó một ngôi sao thần phụ cận, vừa mới tới gần, hắn liền cảm nhận được, kia cỗ tinh quang lực lượng, mang theo một loại áp lực lớn lao, Lâm Hiên thôi động lục đạo luân hồi, sáu cái thế giới hiển hiện, trong đó, Tu La đảo bên trong lực lượng, càng thêm đáng sợ. Trước đó, Lâm Hiên đạt được không ít thần huyết, đều cho Tu La đạo lực lượng, vô cùng cường hãn, Tu La chiến thần cái bóng, xuất hiện tại Lâm Hiên phía sau, bàn tay màu đỏ ngòm vung lên, đem đầy trời tinh quang xé mở, Lâm Hiên đi tới, trong đó một ngôi sao thần trước mặt, khoảng cách gần quan sát, hắn cảm nhận được, cái này tinh thần phía trên, đồng dạng che kín phù văn, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đặc biệt, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên nghi hoặc, hắn xem xét cẩn thận tìm kiếm, dần dần hắn phát hiện một chút không bình thường sự tình, cái này bảy khỏa tinh thần, đơn độc nhìn không có gì, nếu như cẩn thận tìm kiếm, liền sẽ phát hiện, bảy khỏa tinh thần tinh quang, hội tụ tại một cái điểm, mà cái này hội tụ điểm, vừa vặn rơi vào, viên kia thông thiên thần trên cây, Lâm Hiên lại bay về phía, viên kia thông thiên thần thụ, tiếp cận bảy khỏa tinh thần, chỗ ngưng tụ hình thành tinh quang, hắn triệu hoán đi ra, Đại Long kiếm tiên, chuẩn bị phá vỡ viên này thông thiên thần thụ, nhìn xem bên trong, đến tột cùng có cái gì bí mật, Đại Long kiếm kiên mang theo không gì không phá lực lượng, thẳng hướng phía trước, Lâm Hiên coi là có thể tùy tiện xuyên thủng thông thiên thần thụ, thật không nghĩ đến đánh vào cây trên da, vậy mà phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên lại bị chấn lui ra ngoài, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động Đại Long lực lượng, lấy hắn thần vương trạng thái, thôi động Đại Long kiếm lực lượng, tạo thành kiếm khí, là đáng sợ cỡ nào, nhưng dù vậy, hắn cũng là oanh kích nửa ngày, mới đưa cái này thông thiên thần thụ oanh mở một vết nứt, cái này đạo liệt ngân chỉ có dài hơn một mét, Lâm Hiên thông qua cái này vết rách, nhìn về phía bên trong, thấy không rõ cái gì, nghĩ nghĩ, Lâm Hiên chuẩn bị vào xem, thân hình thoát một cái, hắn tiến vào, thông thiên thần thụ bên trong, sau khi đi vào, Lâm Hiên liền có thể, dò xét chung quanh tình trạng, cái này xem xét không sao, hắn phát hiện, thông thiên thần thụ bên trong, lại có một cái quan tài, là ai, vậy mà táng tại cái này bên trong, chẳng lẽ, là cái này của mộ chủ nhân, là cái kia vấn thiên thần vương sao, Lâm Hiên không rõ ràng. Hắn muốn mở ra quan tài, tại cây bên trong, là không cách nào mở ra cái này quan tài, Lâm Hiên ngưng tụ hình thành, một con huyết sắc Tu La bàn tay, trực tiếp bắt lấy cái này quan tài, đem nó mang ra ngoài, cái này quan tài dày nặng dị thường, liền như là một cái vạn cổ đại sơn, Lâm Hiên là phí hết lớn lực lượng, mới đem, chậm rãi kéo ra ngoài, vừa mới lôi ra thông thiên thần thụ, cái này quan tài liền ngừng lại, Lâm Hiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại quan tài một chỗ khác, vậy mà khóa lại bốn nói xiềng xích, bốn nói thanh đồng xiềng xích. Kéo đến cái này bên trong, đã là cực hạn, Lâm Hiên ngừng lại, khôi phục một chút lực lượng, lúc này mới cẩn thận nhìn lại, cái này xem xét không sao, hắn sửng sốt, hắn phát hiện, quan tài một bên, vậy mà khắc lấy một hàng chữ, Lịch Hồng Trần chi mộ, hắn mộng, đây là tình huống như thế nào, Lịch Hồng Trần chết rồi, còn mai táng tại cái này bên trong. Nói đùa cái gì, trước đó không lâu, hắn còn tại Thông Thiên Hà, cùng Lịch Hồng Trần đại chiến, cho dù Lịch Hồng Trần chết rồi, cũng không có khả năng mai táng tại cái này bên trong. Đối phương căn bản là không có cách tiến vào Thông Thiên Hà. Huyễn thuật, đây là huyễn thuật, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động luân hồi mắt, muốn nhìn xuyên cái này huyễn thuật, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lại truyền đến trận trận tiếng gầm, Lâm Hiền, cứu chúng ta, Lâm Hiền mau ra tay, cứu chúng ta, nhanh bổ ra tinh thần, Lâm Hiền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong bảy khỏa tinh thần bên trong. Vậy mà xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, mỗi một ngôi sao thần, bên trong đều có một bóng người, vậy mà là Tửu Gia, Diệp Tu, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cùng Đỏ Sậm Thần Long. Bọn hắn vậy mà, bị phong tỏa tại tinh thần bên trong, làm sao lại cái dạng này? Trước đó, hắn vậy mà không có phát hiện, chẳng lẽ, trước đó là bởi vì huyễn thuật nguyên nhân sao? Lâm Hiền nói, chờ lấy, ta cái này liền tới cứu các ngươi. Hắn toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, phối hợp với Đại Long kiếm nhọn, hướng phía trước chém tới. Lâm Hiền trước chém về phía Tửu Gia chỗ tinh thần, chỉ cần đem rượu ra cứu ra, hai người phối hợp, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Một kiếm này, hung hăng bổ vào tinh thần phía trên. Kia tinh thần đung đưa kịch liệt, vung xuống vô số tinh quang, những này tinh quang ngưng tụ hình thành xiềng xích, nháy mắt liền đem Lâm Hiền cho trói lại, mà cùng lúc đó, bốn phía những cái kia hoa tươi thì là theo gió bay múa, từng mảnh cánh hoa, giữa thiên địa bay lả tả, toàn bộ không gian hoàn toàn bị cánh hoa cho bao phủ, những này cánh hoa hình thành một vùng biển hoa, hướng phía Lâm Hiền, phô thiên cái địa bay tới, nháy mắt liền đem Lâm Hiền cho bao phủ. Lâm Hiền cảm nhận được một cỗ lực lượng quỷ dị, tựa hồ muốn để hắn hôi phi yên diệt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, luân hồi kiếm, sáu đạo thế giới bộc phát, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chảm xuống dưới, nháy mắt sau đó, đầy trời biển hoa, tinh thần, xiềng xích, cùng Đỏ Sậm Thần Long đám người tiếng hô hoán, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hắn, cùng phía trước cái kia quan tài, xem ra, trước đó hết thảy, quả nhiên là huyễn tượng, cái kia quan tài phía trên, Lịch Hồng Trần danh tự, đã biến mất. Lâm Hiền thi triển thần lực, đem kia quan tài cho mở ra, bên trong cũng không phải là Lịch Hồng Trần, mà là một bộ bạch cốt, xem ra, trước đó hắn quả nhiên là bên trong huyễn thuật, nơi đây cũng không nên ở lâu, phải mau chóng rời đi. Lâm Hiền vừa mới quay người, sau thả kia bạch cốt, vậy mà ngồi dậy. Chương 8667, thần vương phục sinh, phía sau, quan tài bên trong, kia thần bí bạch cốt, vậy mà ngồi dậy, theo hắn đứng dậy, sau lưng kia thông thiên thần thụ, cũng là phát ra, chấn thiên tiếng oanh minh, không chỉ như thế, chung quanh những cái kia hoa tươi đồng dạng nhanh chóng xoay tròn, lại là vô số cánh hoa bay ra, những này cánh hoa mang theo lực lượng kinh người hướng phía Lâm Hiền đánh tới, mà kia thông thiên thần tụ nhánh cây thì là như là tuyệt thế thần mâu hung hăng đâm tới. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, dọa Lâm Hiền nhảy một cái. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, thể nội Đại Long kiếm hồn bộc phát ra khí tức kinh người, vô số kiếm khí càn quét bốn phương tám hướng, những cái kia cánh hoa toàn bộ bị đánh bay, nhưng mà thông thiên thần tụ nhánh cây cũng không có vỡ vụn, vẻn vẹn bị đẩy lui mà thôi. Bọn chúng lần nữa bay tới, lần này bọn chúng hóa thành xiềng xích, xem ra muốn đem Lâm Hiền trói buộc giết. Lâm Hiền hoán đổi thần vương trạng thái, thi triển Đại Long kiếm quét ngang bốn phương tám hướng, hắn đánh bay những cành cây này, hắn coi là lại bên trong huyễn thuật nữa nha. Thật không nghĩ đến hậu phương quan tài bên trong bạch cốt vậy mà ngồi dậy, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ gia hỏa này còn sống sao? Lâm Hiền sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn cảm thấy nơi này quá thần bí, hắn muốn rời đi, đã đến, cũng không cần đi, một giọng già nua vang lên, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiền sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh giọng nói, người nào, cút ra đây cho ta, thanh âm của hắn, liền dường như sấm sét, xé rách tứ phương, ta ngay tại cái này, ngươi không nhìn thấy sao, thanh âm già nua, vang lên lần nữa, Lâm Hiền nháy mắt liền tiếp cận, quan tài bên trong bạch cốt, hắn cái trán, mồ hôi lạnh đều nổi lên, thanh âm này, là trước mắt cái này bạch cốt phát ra tới, cái này bộ bạch cốt, vậy mà thật còn sống. Ngươi là ai? Lâm Hiền lạnh lùng mà hỏi. Hắn cảm thấy, đối mới có khả năng, là nơi này thủ hộ giả, hoặc là cái nào đó khôi lỗi. Bạch cốt cũng không trả lời Lâm Hiền lời nói, mà là nâng lên bạch cốt bàn tay, nhanh chóng vung lên, lập tức, không trung có một bàn tay cực kỳ lớn, lăng không rơi xuống, hung hăng chụp về phía Lâm Hiền. Phía trên kia mang lực lượng, cực kỳ đáng sợ, vậy mà cũng là thần vương cấp lực lượng. Lâm Hiền thi triển phá diệt thần thuật, phá diệt lực lượng, ngăn cản được đạo này bàn tay. Đồng thời, hắn thôi động vô thượng kiếm đạo, thẳng hướng quan tài bên trong bạch cốt, một kiếm này, tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt liền chạm tại bạch cốt trên thân, Lâm Hiền khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, đánh trúng, thế nhưng là, rất nhanh sắc mặt của hắn, trở nên khó coi vô so, kia bạch cốt, vậy mà chống lại ở một kiếm này, cái này liền quá bất khả tư nghị, đối phương lấy thể phách lực lượng, ngăn trở đại long kiếm khí. Nói đùa cái gì? Hắn phát hiện, đối phương cốt đầu trên, một điểm vết thương đều không có. Hắn hoảng sợ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Loại này thể phách, thật là thật đáng sợ. Đây không phải bình thường thần cốt, có thể làm đến, trước mắt người này, khi còn sống vô cùng có khả năng, là không được thần vương. Tốt linh liệt kiếm khí, ngươi có tư cách, biết bản tôn danh tự. Nghe kỹ, ta chính là Vấn Thiên Thần Vương. Cái gì? Vấn Thiên Thần Vương? Lâm Hiên sắc mặt đại biến. Cái tên này, hắn nhưng không có chút nào lạ lẫm. Cái này cổ mộ chôn giấu, chính là Vấn Thiên Thần Vương, mà lại, phải căn cứ trước đó bích họa ghi chép. Vấn Thiên Thần Vương là một cái, cực kỳ không được thần vương nha, tuyệt đối bước qua bước đầu tiên, có thể là một cái ba bước thần vương, thậm chí, có thể là một cái bốn bước thần vương, đó chính là tuyệt thế thần vương. Trước mắt cái này bạch cốt, thật là Vấn Thiên Thần Vương thi cốt sao? Nếu là như vậy, vậy coi như phiền phức, một cái tuyệt thế thần vương thi cốt, đến đáng sợ đến mức nào? Càng quan trọng chính là, Lâm Hiên cảm thấy, gia hỏa này không có vẫn lạc, nếu không, vì sao cùng hắn đối đáp trôi chảy đâu? Nguyên lai là hỏi thiên tiền bối. Lâm Hiên thi lễ một cái, chúng ta là ngẫu nhiên phát hiện nơi này, đồng thời tiến đến, vô ý quấy rầy, ta cái này liền rời đi. Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, nhưng mà, chung quanh những cái kia hoa tươi, lại lần nữa hình thành biển hoa, ngăn lại đường đi, phong tỏa không gian. Lâm Hiên xoay người lại, thở dài một tiếng, tiền bối, có phải là có cái gì không hoàn thành tâm nguyện? Ta biết, tiền bối bị tình cảm chân thành phản bội, nếu như cần muốn báo thù lời nói, ta có thể giúp một tay. Lâm Hiên trước đó cũng đi qua, một chút cổ lão động phủ, cũng đã gặp, loại kia tàn hồn tồn tại, hắn đã từng đã giúp, không ít loại tồn tại này, hắn coi là, Vấn Thiên Thần Vương cũng cần hắn hỗ trợ. Phía trước bạch cốt nói, ta xác thực có một chuyện, cần ngươi giúp ta. Tiền bối mời nói, ta cần ngươi, tiến vào cái này quan tài bên trong, thay thế ta. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên triệt để sửng sốt, thay thế đối phương, đây là ý gì? Xem ra, không phải chuyện tốt lành gì. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Bạch cốt thở dài một tiếng, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể thân tự xuất thủ, đưa ngươi trấn áp. Hắn dò xét ra tay trưởng, lần nữa hướng phía trước đánh tới, lần này, cũng không phải là ngưng tụ hình thành bàn tay huyễn ảnh, mà là chân thật bạch cốt bàn tay, tại không trung biến lớn, hóa thành một tòa bạch cốt đại sơn, lăng không rơi xuống. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, sáu đạo thế giới, ra hiện ở trước mặt của hắn, Tu La đạo bên trong, Tu La chiến thần vọt ra, song quyền huy động, thẳng hướng bạch cốt đại sơn, oanh một tiếng, cả hai va chạm. Tu La chiến thần bị đánh bay ra ngoài, đụng nát hư không, nhưng mấy cái khác thế giới bên trong, đồng dạng có lực lượng cường hãn bay ra, bọn chúng cùng một chỗ thẳng hướng bạch cốt đại sơn, hai con bàn tay lớn màu đen lực lượng, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, thiên đạo lực lượng, ngưng tụ hình thành một con mắt, nhìn hướng phía dưới, muốn ma diệt nguyên thần của đối phương, nhưng là, vô dụng, phía trước kia bạch cốt, lần nữa nhô ra một tay nắm, đại thủ hoành không, đem sáu đạo thế giới, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này đánh cho không ngừng lui lại, hắn khí huyết quay cuồng, tê cả da đầu, quá bất khả tư nghị, cái này bạch cốt thực lực, thật là quá cường hãn, hoàn toàn siêu việt hắn, căn bản cũng không phải là một cảnh giới, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Phía trước bạch cốt, nhanh chóng nói đến, ngươi nằm mơ. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hoán luân hồi kiếm, đã tuyệt học, không làm gì được đối phương, vậy hắn cũng chỉ có thể thi triển, lực lượng mạnh nhất, luân hồi kiếm huyễn ảnh, hiện lên ở hư giữa không trung. Lâm Hiên tay cầm luân hồi kiếm, hướng phía trước, hung hăng chém qua, hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi đã vẫn lạc, không thuộc về thế giới này, ngoan ngoãn luân hồi đi. Luân hồi kiếm lực lượng bộc phát, chạm tại bạch cốt phía trên, luân hồi lực lượng, phảng phất muốn đem bạch cốt nuốt hết. Dưới tình huống bình thường, loại này bạch cốt nhất e ngại, chính là luân hồi lực lượng, có thể nói, luân hồi là khắc tinh của bọn hắn, nhưng mà, lần này, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Kia bạch cốt, mặc dù thân thể lắc bắt đầu chuyển động, cũng không có lập tức chết đi, càng không có tiến vào luân hồi. Lâm Hiên biến sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra luân hồi chi môn, luân hồi kiếm ở trên bầu trời vung lên, chém ra thiên địa, từ kia vết rách bên trong, hiển hiện một cánh cửa, kia là luân hồi chi môn, cái này luân hồi chi môn, cực kỳ đáng sợ, ngay cả sáu đạo thế giới, đều không thể đem nó triệu hoán đi ra, chỉ có dùng luân hồi kiếm, mới có thể đem nó triệu hoán đi ra, một khi tiến vào luân hồi chi môn, kia liền không còn cách nào ra. Lâm Hiên muốn làm, chính là đem cái này bạch cốt, đánh vào luân hồi chi trong cửa. Chương 8668, dung chuyển tuyên cổ. Lâm Hiên thi triển thần lực, kế tiếp theo thôi động luân hồi kiếm, muốn đem bạch cốt đuổi tới luân hồi chi trong cửa. Kia bạch cốt hoàn toàn từ quan tài bên trong đứng lên, hắn hình thành lực lượng cực kỳ đáng sợ, thẳng hướng Lâm Hiên, cả hai đại chiến, không bao lâu, Lâm Hiên liền bị đánh bay ra ngoài. Rất nhanh, Lâm Hiên lại giết tới đây, trừ luân hồi kiếm bên ngoài, Lâm Hiên lại thi triển Định Thiên Tiên thuật cùng Bất Diệt thần thuật, các loại tuyệt học tề xuất, giết hướng về phía trước, đổi thành thần vương, đã sớm sụp đổ, nhưng mà, cái này bạch cốt, vậy mà lông tóc không thương, chỉ là trên người hắn quang mang, ảm đạm một chút, cái này đối với đối phương đến nói, tựa hồ căn bản cũng không tính vấn đề gì, kia bạch cốt thì là hừ lạnh một tiếng, rất hiển nhiên, hắn cũng là giận, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà như thế lợi hại, hắn vung tay lên, trên thân vô tận thần văn ngưng tụ, vậy mà hóa thành một chiếc gương, cái gương này, mặc dù là huyễn hóa ngưng tụ hình thành, vừa xuất hiện, biến hiện phóng thích sức mạnh đáng sợ, cả phiến thiên địa, vì đó đung đưa, Lâm Hiền thấy thế, hít sâu một hơi, tấm gương này, cùng hắn tại bích họa bên trên nhìn thấy vấn thiên kính. 10 điểm tương tự, chẳng lẽ trước mắt cái này bạch cốt, thật là vấn thiên thần vương thi cốt sao? Đang nghĩ ngợi vậy, vậy bạch cốt thúc động thủ bên trong tấm gương, kính trên mặt, bay ra ngoài một vệt thần quang, nhanh hơn cả chớp giật, nháy mắt biến, thẳng hướng Lâm Hiền, Lâm Hiền huy động luân hồi kiếm, chạm tại thần trên ánh sáng, đem thần quang ngăn trở. Ngay sau đó, lại là mấy đạo thần quang, từ kính trên mặt bay ra, từ phương hướng khác nhau, thẳng hướng Lâm Hiền, Lâm Hiền sắc mặt đại biến, hắn trở thành thần vương về sau, vận dụng luân hồi kiếm thời gian, viễn siêu trước đó, thế nhưng là, luân hồi kiếm dù sao cũng là thiên hạ năm kiếm một trong, tiêu hao thật là quá lớn, Lâm Hiền thi triển đến bây giờ, đều sắp không chống đỡ nổi nữa, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, xem ra, dùng luân hồi kiếm lực lượng, là không được, hắn lại khởi động, đại long kiếm lực lượng, hình rồng kiếm ảnh. Bị hắn nắm trong tay, hướng phía chung quanh, hung hăng chém qua, hoành tảo thiên quân, chung quanh những cái kia thần quang, bị ngăn trở, cái này cũng triệt để chọc giận kia bạch cốt trên thân, tất cả thần văn, vậy mà cùng một chỗ bộc phát ra, hào quang sáng chói, những ánh sáng này, toàn bộ bị vấn thiên kính, cho hấp thu, trong tay tấm gương, lần nữa bộc phát, lần này, không phải mấy đạo thần quang, mà là trên trăm đạo thần quang, cùng một chỗ phóng lên tận trời, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ. Lâm Hiền khẳng định ngăn cản không nổi, hắn không có tại ngạnh kháng, nháy mắt mở ra tuyên cổ chi địa, hắn trốn đến, tuyên cổ chi trong đất, tuyên cổ chi địa, thần bí khó lường, sau khi đi vào, đối phương khẳng định không đả thương được hắn, quả là thế, khi Lâm Hiền sau khi đi vào, đầy trời thần quang, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiền thở dài một hơi, tránh thoát một kiếp, sau đó, hắn phải suy nghĩ, làm như thế nào rời đi, không thể một mực đợi tại cái này bên trong, hắn phải tìm kiếm Tửu gia bọn người. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, chung quanh hư không, vậy mà phát ra tiếng oanh minh, Lâm Hiền sắc mặt đại biến, tình huống như thế nào, giờ phút này, hắn đợi tại tuyên cổ chi trong đất nha, nơi này không gian, cỡ nào cường hãn, cỡ nào vững chắc, làm sao lại lắc lư đâu, hắn cũng không động thủ, là cái gì lực lượng, dung chuyển phiến thiên địa này, hắn nhìn hướng bốn phía, có phải là con cá nhỏ cùng tiểu bạch, đang làm gì, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa, sống ở đó bên trong, cũng không có nó cử động của hắn, tuyên cổ chi địa chỗ sâu. Cũng không có truyền đến cái gì sức mạnh đáng sợ, cái này liền quá bất khả tư nghị. Đột nhiên, Lâm Hiền nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là kia bạch cốt dung chuyển phiến thiên địa này? Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn vừa mới bắt đầu cảm thấy rất không có khả năng, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Kia vấn thiên thần vương phong hào vấn thiên, trong tay càng là có cực kỳ tấm gương thần bí, cái này mai tấm gương lai lịch phi phàm, nói không chừng thật sự có thể tìm vấn thiên cơ, khóa chặt phương vị của nó, vạn nhất làm cho đối phương giết tới tuyên cổ chi trong đất, vậy coi như phiền phức. Lâm Hiền nhìn về phía con cá nhỏ, hắn hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi trừ có thể luyện hóa kim loại bên ngoài, có thể hay không luyện hóa bạch cốt a? Lâm Quyền nghĩ đến, để con cá nhỏ nuốt cái này bạch cốt, đem luyện hóa, con cá nhỏ phun bong bóng, lắc đầu, xem ra, căn bản là không thích cái gì bạch cốt, bất quá, Lâm Hiền cũng không đoái hoài nhiều như vậy, nhất định phải mượn nhờ lực lượng của đối phương, đồng thời, hắn triệu hoán tiểu bạch, nói, tiểu gia hỏa, chờ một lúc đi ra thời điểm, ngươi cho ta đập choáng tên kia, chờ đối phương choáng về sau, Lâm Hiền liền sẽ đem đối phương ném tới con cá nhỏ bụng bên trong, kế hoạch tốt về sau, Lâm Hiền liền từ tuyên cổ chi trong đất vọt ra, vừa mới ra, kia bạch cốt liền tiếp cận Lâm Hiền, hắn nói, trên người ngươi bảo vật còn thật không ít, đem trong tay ngươi kia hai đạo kiếm ảnh cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần, nằm mơ đi ngươi. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, tiểu bạch động thủ, tiểu bạch thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại bạch cốt trước mặt, móng vuốt nhỏ vung lên, đập vào bạch cốt đầu lâu phía trên, sau đó, Lâm Hiền hóa thành một đạo kiếm quang, bắt lấy bạch cốt đầu lâu, đem hắn ném về con cá nhỏ, ngay lúc này, kia bạch cốt như thiểm điện xuất thủ, vậy mà bắt lấy Lâm Hiền bả vai, Lâm Hiền sắc mặt đại biến, không tốt, cái này bạch cốt, vậy mà đáng sợ như thế, vậy mà không nhìn tiểu bạch công kích, kia khô lâu thanh âm, đều trở nên lăng lệ, thật đáng sợ hầu tử, vậy mà đều để ta mê muội một chút, bất quá khi nhỏ hay là quá yếu, chỉ có thể để ta mê uội một nháy mắt, hiện tại ta bắt lại ngươi, còn không thần phục. Lâm Hiền con mắt đều đỏ, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng trước mắt gia hỏa này là cực kỳ không được tồn tại, hắn nhất định phải liều mạng. Hắn chuẩn bị mở ra tuyên cổ chi địa, điên cuồng hấp thu lực lượng, liều lĩnh đại giới, thi triển đại long kiếm cùng luân hồi kiếm, trên thân lực lượng triệt để bộc phát, tiên khí cùng thần hỏa lực lượng cùng một chỗ hiển hiện. Trước đó Lâm Hiên là thần vương trạng thái, chỉ thi triển tiên khí lực lượng, cũng không có thi triển thần hỏa lực lượng. Bây giờ thần hỏa lực lượng nổi lên về sau, khiến cho trên người hắn lực lượng tiến một bước tăng cường. Trước đó Bạch Cốt một mực cao cao tại thượng, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, cùng nhìn thấy Lâm Hiên trên thân thần hỏa cùng tiên khí lực lượng đồng thời bộc phát thời điểm, hắn triệt để mộng, phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất. Sau một khắc, hắn buông ra Lâm Hiên bả vai, điên cuồng lui lại. Lâm Hiên cũng sửng sốt, hắn vốn là muốn liều mạng, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Bạch Cốt lại bị dọa lui. Nháy mắt hắn liền hiểu được là thần tiên chi lực lực lượng hù sợ đối phương. Thần tiên chi lực vạn cổ vô một, đối phương khẳng định là chưa thấy qua. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên điên cuồng thôi động thần tiên chi lực lực lượng giết hướng về phía trước. Kia Bạch Cốt hoảng sợ chi cực, điên cuồng lui lại, nháy mắt liền vọt tới quan tài bên trong, sau đó bay trở về thông thiên thần thụ bên trong. Cái kia đi vào trong, Lâm Hiên đuổi tới cũng muốn giết tới thông thiên thần thụ bên trong. Vừa mới vừa đi vào, đột nhiên hư không vỡ ra, hào quang sáng chói đem hắn bao phủ, cùng trước mắt hắn quang mang lại biến mất thời điểm, Lâm Hiên phát hiện hắn lại trở lại nguyên lai bên trong đại điện kia. Chung quanh là đỏ sậm thần long cùng hoàng kim sư tử vương, hai người y nguyên sững sờ tại kia bên trong, trong mắt mang theo mê mang, đây là tình huống như thế nào? Lâm Hiên hít sâu một hơi, chẳng lẽ trước đó hắn nhìn thấy hay là huyễn thuật, cuối cùng có mấy tầng huyễn thuật, bây giờ hắn nhìn thấy có phải là lại là mặt khác một tầng huyễn thuật đâu? Chương 8669, Lâm Hiên tiến vào luân hồi chi môn. Lâm Hiên một bên toàn lực thôi động luân hồi mắt, một bên nếm thử tỉnh lại hoàng kim sư tử vương cùng đỏ sậm thần long. Hiển nhiên hai gia hỏa này cũng tiến vào huyễn thuật bên trong. Lâm Hiên giải khai hai người huyễn thuật, đỏ sậm thần long lấy lại tinh thần, nói, hù chết ta, ta còn tưởng rằng ta muốn bị vĩnh viễn vây ở kia. Kia hoàng kim sư tử vương cũng là đầy đầu mồ hôi lạnh, nơi này thật sự là thật đáng sợ, bọn hắn đã vô cùng cẩn thận, thế nhưng là còn là bị huyễn thuật cho ảnh hưởng. Còn tốt Lâm Hiên có được luân hồi mắt, bằng không mà nói chỉ bằng vào bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách đi ra huyễn thuật. Lâm Hiên thì là hỏi, các ngươi một mực bên trong huyễn thuật sao? Hai người gật gật đầu. Hoàng kim sư tử vương còn nói đến, Tử gia cùng Diệp Tu đâu? Lâm Hiên nói, không biết, hắn đến thời điểm liền không có phát hiện hai người kia. Lấy cái này hai cá nhân thực lực cũng là có khả năng phá vỡ huyễn thuật, nhưng vì sao không có tỉnh lại hắn đâu? Vì sao muốn một mình rời đi đâu? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn nhìn chung quanh cũng không có phát hiện Tử gia đám người tung tích, thế là hắn cũng không lại chờ đợi, nghĩ đến Tử gia hai người bọn họ hẳn là đã sớm phá vỡ huyễn thuật, có lẽ có chuyện gì, rời đi đi. Lâm Hiên nhìn về phía đỏ sậm thần long hai người, nói, chúng ta cũng đi thôi. Bọn hắn kế tiếp theo hướng phía trước đi đến, bọn hắn lần nữa tiến vào trong thông đạo, cuối lối đi lại là một cái không gian, lần này cũng không phải là đại điện mà là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có vô số bia đá, những bia đá này phía trên cũng không có cái gì chữ, cũng không có cái gì ký hiệu. Lâm Hiên bọn hắn vừa mới đến, những bia đá này liền đung đưa kịch liệt bắt đầu, sau đó dưới tấm bia đá mặt đại địa vỡ ra, một con lại một con bạch cốt bàn tay từ lớn trong đất ló ra, tạch tạch tạch, một tôn lại một tôn bạch cốt sinh linh từ đại điện dưới trong tấm bia đá chui ra. Bọn hắn trong hốc mắt có thần bí hỏa diễm đang lóe lên, hung ác khí tức từ trên người bọn họ bộc phát. Nhìn thấy một màn này thời điểm, ám hồng thần long kinh hô một tiếng, ta dựa vào vậy mà là một chút bạch cốt sinh linh. Nhìn bản hoàng, long chảo vung lên, hắn nháy mắt liền sinh ra mấy tòa sát trận, phô thiên cái địa lực lượng bộc phát, sát trận càn quét tứ phương. Chung quanh những này bạch cốt sinh linh nháy mắt liền bị đánh bay, nhưng rất nhanh bọn hắn một lần nữa đứng lên, lại một lần nữa đánh tới. Bọn hắn không biết đau đớn, cũng không sợ vỡ vụn, cho dù xương cốt tan ra thành từng mảnh cũng có thể rất nhanh một lần nữa tổ hợp. Rất nhanh những cái kia sát trận liền bị những này khô lâu cho bao phủ. Đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm nhíu mày, khó chơi như vậy sao? Lâm Hiên muốn động thủ, bên cạnh hoàng kim sư tử vương lại là nói, giao cho ta đi, các ngươi tiếp tục tiến lên. Nói đi, hoàng kim sư tử vương trên thân kim quang nở rộ, càn quét chư thiên. Hắn nói, phổ độ chúng sinh. Kim quang vẩy xuống chỗ những cái kia bạch cốt sinh linh, phát ra thê lương tiếng gầm gừ, trên người bọn hắn lại có đạo đạo khói đen dâng lên, liền như là lang yên. Bọn hắn hết sức thống khổ, bọn hắn bắt đầu phát như điên thẳng hướng hoàng kim sư tử vương. Nhưng mà hoàng kim sư tử vương thần sắc vô cùng túc mục, từng đoạn kinh văn giữa thiên địa tiếng vọng, kim sắc quang mang càng thêm óng ánh, càng đến gần hắn những cái kia khô lâu càng thống khổ, những cái kia khô lâu, nhanh là điên cuồng chạy trốn, cái này lớn sư tử có thể a, à, là những này khô lâu sinh linh khắc tinh, đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lâm Hiên thấy thế, nói đến, chúng ta kế tiếp theo xuất phát, hai người bọn họ, vượt qua những này bạch cốt rừng rậm, tiến vào, dưới một cái lối đi bên trong, đây là một cái, vô so đại điện trống trải, hai người vừa tiến đến, bốn phía liền xuất hiện, vô số trận pháp phù văn, cửa này, là trận pháp chi quan, đỏ sậm thần long nói đến, đây là bản hoàng cương hạng, tiểu tử, cửa này giao cho ta, ngươi kế tiếp theo trước tiến vào, tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận, hắn kế tiếp theo xuất phát, trên bầu trời, truyền đến một đạo tiếng gầm, trong trận pháp, vậy mà ngưng tụ hình thành, một đầu u ám chi long, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, còn chưa tới đến Lâm Hiên bên người thời điểm, liền bị đỏ sậm thần long ngăn cản, đỏ sậm thần long hừ lạnh một tiếng, đối thủ của ngươi là ta, hắn cùng u ám chi long, đại chiến, Lâm Hiên ở trong đường hầm, nhanh chóng phi hành, đỏ sậm thần long bọn hắn, giúp hắn phá giải hai cái cửa ải, hắn phải nắm chắc thời gian, tiến vào sau cùng không gian bên trong, hắn đắc đắc đến nơi này thần binh, rốt cục, Lâm Hiên lại bay ra thông đạo, bốn phía tia sáng, nháy mắt liền phát sáng lên, hắn phát hiện, lần này, hắn đi tới mênh mông trong rừng rậm, Lâm Hiên một nháy mắt, liền phát hiện rừng rậm này không bình thường, tại cái này bên trong, lại có một cái, thần bí cánh cửa không gian, cánh cửa này, từ sáu loại khác biệt tảng đá tạo thành, cái này sáu loại tảng đá, liên hợp lại cùng nhau, đó chính là sáu đạo lực lượng, cái này vậy mà là một cái luân hồi cửa, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên trước đó tại huyễn cảnh bên trong, liền thi triển qua luân hồi chi môn, không nghĩ tới, hiện tại hắn cũng gặp phải luân hồi chi môn, chẳng lẽ, muốn gặp được thần binh, liền muốn đi vào đến luân hồi chi trong cửa sao, hít sâu một hơi, Lâm Hiên đi vào, hắn bị luân hồi lực lượng bao phủ, bốn phía xuất hiện vô tận huyễn ảnh, những này huyễn ảnh, từ Lâm Hiên trước mặt lướt qua, Lâm Hiên nhìn thấy thân ảnh của hắn, có hắn hiện tại, còn có trước kia hắn, trước kia lúc tuổi còn trẻ, hắn tại cùng các loại địch nhân chiến đấu, những cảnh tượng này, ở trước mặt hắn nhanh chóng hiện lên, rất nhanh, lại xuất hiện một chút xa lạ cảnh tượng, đây là tương lai muốn chiến đấu địch nhân sao? Lâm Hiên nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, không phải luân hồi kiếm, cũng không có có thời không lực lượng, không có khả năng, hiển hóa ra tương lai, chẳng lẽ, đây là ở kiếp trước chiến đấu cảnh tượng, ở kiếp trước Lâm Hiên, ra sao chờ cường giả đâu? Lâm Hiên nghi hoặc, trong lòng hiếu kỳ, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này, chỉ là huyễn thuật, cũng muốn ảnh hưởng ta. Lâm Hiên trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn diễn hóa lục đạo thế giới, chống lại, tất cả huyễn ảnh, ở trước mặt hắn biến mất. Toàn bộ không gian, nháy mắt tối xuống, nhưng không bao lâu, một đạo bạch quang xẹt qua, Lâm Hiên phát hiện, hắn đã đi ra luân hồi chi môn, đây là một cái mới không gian, phía trước, có một cái cự đại thần thụ, đỉnh thiên lập địa, mà ở chung quanh, thì là nở đầy hoa tươi, liền phảng phất, đi tới nhân gian tiên cảnh, trên đỉnh đầu, thì là có vô tận tinh quang, bảy viên to lớn tinh thần, trôi nổi ở trong hư không, một màn này, sao mà quen thuộc, đây chính là Lâm Hiên, trước đó tại huyễn cảnh trông được đến cảnh tượng, chẳng lẽ... hắn lại bị huyễn thuật ảnh hưởng sao? Lâm Hiên xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, hướng phía trước vung lên, hư không vỡ ra, chung quanh cảnh tượng cũng không có biến mất, tốt chân thực huyễn tượng. Ngay lúc này, thông thiên thần thụ khác một bên lại truyền tới một cỗ thôn phệ lực lượng, sau đó còn có một giọng già nua vang lên, tiểu gia hỏa, ngươi cũng tới. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, kinh hô một tiếng, tửu gia, hắn có thể cảm nhận được tửu gia khí tức trên thân, đó cũng không phải huyễn thuật, cái này là chân thật. Thật sự có một chỗ như vậy, Lâm Hiên vọt tới, hỏi, tửu gia, trước đó xảy ra chuyện gì? Hắn rất muốn biết, trước đó có hay không bên trong huyễn thuật, lại vì sao muốn rời đi bọn hắn, đi tới cái này bên trong? Chương 8670, tửu gia lo lắng, tửu gia nói, ta xác thực bên trong huyễn thuật, ta cảm giác, bị vây ở một ngôi sao thần thế giới bên trong, ta phá vỡ tinh thần thế giới, phá vỡ huyễn thuật, ta giải khai huyễn thuật thời điểm, phát hiện Diệp Tu không gặp, mấy người các ngươi, còn tại huyễn thuật bên trong. Ta nghĩ tỉnh lại các ngươi, ngay lúc này, đạo hắc ảnh kia lại xuất hiện, lấy ngươi thực lực chân chính, muốn phá vỡ cái này huyễn thuật không khó, ta cũng không có quá lo lắng, ta đi dò xét bóng đen kia, một đường truy tìm, đi tới cái này bên trong, nhìn thấy Lâm Hiên an toàn đến, tửu gia cũng là thở dài một hơi, sau đó, hắn lại hỏi, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cùng Vô Lại Long tình huống, Lâm Hiên nói, kia hai tên gia hỏa, giúp hắn ngăn trở, hai cái địch nhân đáng sợ, tửu gia, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía nói, có hay không thần binh manh mối? Tửu gia lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, hắn nói, ta cảm giác, cái này bầy khỏa tinh thần rất là khả nghi, không bằng hai người chúng ta liên thủ, dò xét tra một chút, cái này bầy khỏa tinh thần bên trong, có cái gì? Tửu gia muốn động thủ, nhưng mà, Lâm Hiên lại là lắc đầu, hắn chỉ vào kia thông thiên thần thụ, nói, đồ vật hẳn là tại cái này bên trong. Nói xong, Lâm Hiên tế ra Long Hành kiếm hành, hướng phía trước, hung hăng chém qua, thần vương lực lượng, phối hợp với Đại Long kiếm hồn, phát huy ra đáng sợ uy lực, một kiếm rơi xuống, thông thiên thần thụ phát ra tiếng oanh minh, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên tiếp liền xuất thủ, rốt cục đem thông thiên thần thụ, xé mở một vết nứt, hắn vọt vào, Tử Gia cũng tranh thủ thời gian xông tới, sau khi đi vào, hắn đánh ra một đạo thần hỏa, chiếu sáng tứ phương, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, tại phía trước, có một cái cổ lão quan tài, Tử Gia kinh ngạc vô so, làm sao ngươi biết, trong này có đồ vật, Lâm Hiên một bên dò xét tứ phương, vừa nói, ta trước đó, tiến vào huyễn thuật thế giới, liền cùng trước mắt cảnh tượng này, là đồng dạng, Lâm Hiên đơn giản, đem kinh nghiệm của mình, nói một lần, Tử Gia nghe xong, hít sâu một hơi, không nghĩ tới, Lâm Hiên huyễn thuật, cùng hắn huyễn thuật, vậy mà hoàn toàn khác biệt, cảm khái chi hơn, Tử Gia càng thêm chấn kinh. Hắn tiếp cận kia cổ lão quan tài, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, căn cứ Lâm Hiên nói, trong này chôn giấu lấy, là hỏi trời thần vương, vấn thiên thần vương khi còn sống thực lực, vô cùng cường đại, nếu quả thật cùng huyễn cảnh bên trong, kinh lịch đồng dạng, kia vấn thiên thần vương bạch cốt, khôi phục về sau, bọn hắn thật có thể đánh được sao? Lâm Hiên thần tiên chi lực, thật sự có thể áp chế đối phương sao? Lâm Hiên nói, vô luận như thế nào, đều phải thử một lần, nếu có thần binh, khẳng định ngay tại cái này quan tài bên trong. Bọn hắn thật vất vả, mới đi đến cái này bên trong, không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ, Lâm Hiên nếu như muốn đi, thiên đế con đường lời nói, liền nhất định phải, cần thần binh dung hợp mới được, đã như vậy, vậy liền động thủ đi, Tử Gia gật gật đầu, phía sau xuất hiện, một đạo đen nhánh kiếm ảnh, chỉ cần tình huống không thích hợp, hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ, hai người hợp lực, đem cái này cổ lão quan tài mở ra, cảnh tượng bên trong, cũng nổi lên, nhưng mà, cái này cảnh tượng, lại hoàn toàn vượt qua hai người đoán trước, Lâm Hiên đều nhìn ngốc. Bên trong xác thực có người, bất quá, cũng không phải là bạch cốt, mà là một cái, 10 điểm uy vũ thân ảnh, cái này nhân thân xuyên cổ lão chiến bào, tài hoa xuất chúng, không giận tự uy, tựa hồ là tại ngủ say, hai người vừa mới mở ra quan tài, đạo nhân ảnh này tựa hồ liền tỉnh, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn, liền như là tuyệt thế thần kiếm, xuyên thủng thiên địa, Lâm Hiên cùng Tử Gia cảm nhận được, áp lực lớn lao, nhất là Lâm Hiên, cảm giác phảng phất thân thể muốn bị xuyên thủng, Tử Gia cũng là gào thét một tiếng. Thôn phệ kiếm, nháy mắt liền rơi xuống, hóa thành vô biên vòng xoáy màu đen, đem tia mắt kia nuốt mất, hắn lôi kéo Lâm Hiên, nhanh chóng lui lại, tiểu tử, tình huống không thích hợp, chuẩn bị liên thủ, vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, ta hoài nghi, gia hỏa này không là thật thần vương, hắn có khả năng, sử dụng trạng thái nào đó sống tiếp được, hắn không nên, tồn tại ở giữa phiến thiên địa này, luân hồi kiếm, hẳn là có thể khắc chế hắn, Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, triệu hồi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, thậm chí đem luân hồi kiếm mảnh vỡ đều dung hợp tại cái kia đạo kiếm ảnh bên trong, hắn hung hăng huy động, cùng lúc đó, Tử Gia cũng xuất thủ, đánh ra thôn phệ kiếm, bắt đầu điên cuồng thôn phệ công kích của đối phương, hai người phối hợp, luân hồi kiếm rơi xuống, đem quan tài bên trong kia thức tỉnh thân ảnh bao phủ, một đạo cực kỳ thê lương âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, nhưng rất nhanh, thanh âm này liền biến mất, Lâm Hiên cùng Tử Gia nhìn nhau, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trước đi đến. Chờ bọn hắn đi tới quan tài bên cạnh, lại nhìn thời điểm, bọn hắn phát hiện, đạo thân ảnh kia, đã xuất hiện biến hóa, quan tài bên trong chôn táng lấy chính là một bộ bạch cốt, cái này bạch cốt, cùng cái khác bạch cốt sinh linh hoàn toàn khác biệt, bởi vì cái này bạch cốt phía trên, che kín thần bí đường vân cùng ký hiệu, những ký hiệu này quá thần kỳ, tựa hồ ủng có vô tận lực lượng, Lâm Hiên biết, đây là thần cốt, chỉ có thần vương thân thể bên trên, mới sẽ có được những này đại đạo ký hiệu, Tử Gia nhìn thoáng qua, nói, xem ra, ngươi luân hồi kiếm quả nhiên khắc chế hắn, tìm xem nhìn, có hay không thần binh, Lâm Hiên bắt đầu tìm kiếm, cái này bạch cốt trên thân, cũng không có cái gì vũ khí, bất quá, Lâm Hiên cuối cùng tiếp cận ánh mắt của đối phương, hắn tại kia bên trong cảm nhận được, một cỗ lực lượng thần bí nơi phát ra, cái này bên trong hẳn là cất giấu một kiện vũ khí, Lâm Hiên chuẩn bị tra xét rõ ràng, mà Tử Gia lúc này kinh hô một tiếng, không đúng, đây là cái gì, hắn chỉ vào một cái khác còn. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng hướng phía một cái khác con mắt, nhìn thoáng qua, nháy mắt sau đó, hắn nhìn thấy kia trong đôi mắt, tràn đầy hắc ám, ngay sau đó, hắn cảm giác cả phiến thiên địa, đều trở nên đen nhánh vô cùng, phảng phất bị hắc ám chi thủy, cho bao phủ, hắn cái gì đều không cảm ứng được, hắn cảm giác, thân thể của hắn muốn phiêu lên, nguyên thần của hắn, tựa hồ muốn bay ra ngoài, oanh, ngay lúc này, Đại Long kiếm hồn, phát ra một đạo rít gào trầm trầm thanh âm, đem Lâm Hiên bừng tỉnh, ngay sau đó, Lâm Hiên luân hồi mắt, tách ra, cực kỳ óng ánh lạnh thấu xương quang mang, lục đạo luân hồi đem hắn bao phủ, Lâm Hiên nguyên thần một lần nữa ổn định lại, bốn phía hắc ám cũng dường như nước biển thối lui, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, quá nguy hiểm, vừa rồi kia là nguyên lực lượng của thần, kém chút đem nguyên thần của hắn nuốt mất, cái này Vấn Thiên Thần Vương thủ đoạn cũng thật đáng sợ đi. Hắn tranh thủ thời gian dò xét Tửu gia tình trạng, phát hiện Tửu gia còn tốt, Tửu gia từ trong bóng tối đi ra, mặc dù không bị thương tích gì, bất quá thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Hắn nói, đây không phải Vấn Thiên Thần Vương lực lượng, tiểu gia hỏa, ngươi cẩn thận nhìn. Lâm Hiên sững sờ, quay đầu nhìn lại, lần này hắn dùng luân hồi kiếm mảnh vỡ ngăn trở nguyên thần của đối phương công kích, xem xét cẩn thận ánh mắt của đối phương, tại luân hồi mắt chiếu rọi phía dưới, Lâm Hiên phát hiện một tia không bình thường. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, nguyên lai tại đối phương một con mắt bên trong che kín màu đen khí tức, mà tại cái kia màu đen khí tức bên trong lại có một đóa màu đen hoa sen lặng yên nở rộ, đây là Bỉ Ngạn hoa. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, thứ này làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong, Bỉ Ngạn người đến sao? Chương 8671, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa. Đột nhiên xuất hiện Bỉ Ngạn hoa, để Lâm Hiên chấn kinh vô so, thứ này chỉ có Vĩnh Hằng chi địa tài có, chẳng lẽ chuyện này còn cùng Vĩnh Hằng chi địa có quan hệ? Lâm Hiên như lâm đại địch, Tử gia trong mắt có lạnh thấu xương quang mang lấp lóe, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm kia đóa màu đen hoa, sau một khắc, hắn ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bay về phía dưới, bay đến kia trong ánh mắt, chỉ nghe một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó, bạch cốt phải trong mắt, đột nhiên xuất hiện hắc sắc quang mang, tại không trung nở rộ, ngay sau đó, kia giấu ở trong ánh mắt, Bỉ Ngạn chi hoa vọt ra, cánh hoa màu đen triển khai, che đậy bạch cốt khuôn mặt, một luồng khí tức thần bí, càn quét mà ra, đóa hoa này, giống như cùng trước đó nhìn thấy, có chút không thái nhất dạng, Tửu gia vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Lâm Hiên thể nội Đại Long thanh âm, vậy mà cũng vang lên, Đại Long nói đến, cái này gọi là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa, so với bình thường Bỉ Ngạn hoa đến, còn đáng sợ hơn, nghĩ muốn chế tác Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa, liền phải dùng thần vương chi huyết đến đổ vào. Lâm Hiên nghe xong, tê cả da đầu, dùng thần vương chi huyết, mới có thể chế tạo ra, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa sao, kia đóa hoa này, phải đáng sợ cỡ nào, hiện tại hắn cũng minh bạch, đóa hoa này tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong. Rất hiển nhiên, đối phương là dùng Vấn Thiên Thần Vương thi thể, xem như thổ nhưỡng, kia Vấn Thiên Thần Vương chết, cùng Bỉ Ngạn có quan hệ hay không đâu, hay là nói, là hỏi trời thần vương chết về sau, Bỉ Ngạn mới phát hiện cái này thần vương thi thể, mới tại cái này bên trong gieo xuống, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa đâu. Đối với đây hết thảy, Lâm Hiên không rõ ràng, Đại Long cũng không có cho ra đáp án, Lâm Hiên liền đem Đại Long nói cho hắn những tin tức này, nói cho Tửu gia, Tửu gia nghe xong, đồng dạng kinh ngạc chi cực, hắn nói, ta xác thực nghe nói qua, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa, chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua, không nghĩ tới lần này, thật nhìn thấy á, căn cứ chúng ta trước đó nhìn thấy bích họa, Vấn Thiên Thần Vương là bị tình cảm chân thành, đánh lén, vẫn lạc, xem ra, phải cùng Bỉ Ngạn không có quan hệ gì, đương nhiên, cũng không bài trừ, kia tình cảm chân thành cùng Bỉ Ngạn có liên hệ gì. Trước mắt xem ra, hẳn là Vấn Thiên Thần Vương sau khi ngã xuống, Bỉ Ngạn tới đây, đem Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa, trồng ở Vấn Thiên Thần Vương trên thân, tiểu tử, ngươi biết, chúng ta trước đó vì cái gì bên trong huyễn thuật sao? Cũng là bởi vì đóa này Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa, đóa này Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa, có thể phóng xuất ra, cường đại huyễn thuật lực lượng, hơi không cẩn thận, liền sẽ xa vào đến huyễn thuật bên trong, lại cũng khó mà đi ra, thì ra là thế, Lâm Hiên cũng minh bạch, khó trách bọn hắn vừa đến cái này cổ lão mộ, liền liên tiếp nhận huyễn thuật công kích, mà kia huyễn thuật, đáng sợ đến cực điểm, ngay cả Lâm Hiên luân hồi mắt, trong lúc nhất thời, đều không có xem thấu, nguyên lai, phía sau màn hắc thủ, là cái này Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa, đã như vậy, vậy liền không phải do hắn, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, hắn chuẩn bị, diệt đóa này Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa. Tử gia lại là nói đến, diệt là muốn diệt, bất quá, ngươi không muốn hủy hoại, nếu như ngươi có thể hấp thu cái này Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa lực lượng, như vậy, đối nguyên thần của ngươi tăng trưởng, có chỗ tốt rất lớn, nó có thể tăng cường nguyên thần của ngươi chi lực, thậm chí, có thể tăng cường ngươi luân hồi nhãn lực lượng, nghĩ biện pháp hấp thu hắn, còn có chuyện tốt như vậy. Lâm Hiên kinh ngạc vô so, Tử gia nói, không sai, hấp thu về sau, ngươi đại đạo chi thuật, hẳn là cũng có thể sinh trưởng, thứ này, cũng không do đạo chủng yếu. Dù sao nó hấp thu, là thần vương chi huyết, đã như vậy, vậy liền động thủ đi, Lâm Hiên cùng Tửu gia, hai người liên thủ, thẳng hướng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa, cái kia Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hoa, cảm nhận được nguy hiểm về sau, cánh hoa nhanh chóng chuyển động, từng đạo hắc sắc quang mang, nhanh chóng ngưng tụ, đóa này màu đen hoa, liền phảng phất hóa thành, một con mắt màu đen, một cỗ ngập trời nguyên thần chi lực, càn quét mà ra, Lâm Hiên cùng Tửu gia, hai người thi triển luân hồi cùng thôn phệ lực lượng, tiến hành ngăn cản. Cái này hai cỗ lực lượng, cùng vĩnh hằng bỉ ngạn hoa lực lượng đụng vào nhau, ba loại sức mạnh giao phong, hư không nháy mắt liền vỡ vụn, chung quanh xuất hiện vô số đạo lớn vết rách. Cái kia vĩnh hằng bỉ ngạn hoa nhanh chóng xoay tròn, hoa của nó cánh rơi xuống, đập phía dưới bạch cốt, kia bạch cốt vậy mà run rẩy lên, sau đó đột nhiên ngồi dậy. Một màn này cùng Lâm Hiên kinh lịch huyễn cảnh vô cùng tương tự, xem ra cái này bạch cốt hẳn là cũng muốn sống tới á. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để cho đối phương được như ý. Lâm Hiên nháy mắt liền thi triển ra thần tiên chi lực. Cỗ lực lượng này, vạn cổ vô một, hắn muốn dùng cỗ lực lượng này tới áp chế vấn thiên thần vương bạch cốt. Quả nhiên, kia bạch cốt cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, lần nữa ngã xuống, thậm chí run rẩy lên, nghĩ phải thoát đi, vĩnh hằng bỉ ngạn hoa cánh hoa phun tỏa hào quang, ngăn cản bạch cốt thoát đi. Nó liền như là con mắt màu đen, tiếp cận Lâm Hiên, sau một khắc, nó đánh ra một đạo hắc sắc quang mang, liền như là một thanh màu đen ma kiếm, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên dùng luân hồi kiếm ngăn trở, đem hào quang màu đen này đánh nát, hắc sắc quang mang vỡ vụn về sau, hóa thành vô số mảnh tiểu nhân hắc sắc quang mang, bay về phía bốn phương tám hướng. Lâm Hiên không có để ý, hắn kế tiếp theo xuất thủ công kích, nhưng không bao lâu, xa xa hư không phát ra oanh minh thanh âm, ngay sau đó, hư không vỡ vụn, một thân ảnh ngã bay ra ngoài. Lâm Hiên cùng Tửu Gia, hai người vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đều nhanh áp chế cái này vĩnh hằng bỉ ngạn hoa, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện biến cố. Hai người quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, từ kia vết nứt không gian bên trong bay ra đến, vậy mà là Diệp Tu. Cái này liền quá bất khả tư nghị, Diệp Tu từ vết rách bên trong rớt xuống, rơi vào đại địa phía trên, Diệp Tu là bị người đánh bay sao? Lâm Hiên kinh ngạc, phải biết, Diệp Tu thực lực vô so thần bí, có được phi phàm huyết mạch, càng là có thể triệu hoán siêu cường lực lượng, trước đó, một đao liền chảm long huyết tổ ngạc, đây tuyệt đối là thần vương cấp bậc sức chiến đấu, hiện tại lại bị người đánh bay, đối thủ kia là ai? Phải đáng sợ cỡ nào? Cái này trong cổ mộ, trừ vĩnh hằng bỉ ngạn hoa, cùng vấn thiên thần vương thi thể bên ngoài, còn có cao thủ khác sao? Còn không có cùng Lâm Hiên hỏi thăm đâu, tại kia vết nứt không gian bên trong, vậy mà lại xuất hiện một bóng người, đây là một đạo hắc ảnh, vô cùng mơ hồ, Lâm Hiên căn bản thấy không rõ đối phương hình dạng thế nào, đối phương bên người hư không, liền như là hỗn độn, đem hắn bao phủ, bất quá, Lâm Hiên có thể từ phía trên cảm nhận được, khí tức cực kỳ đáng sợ, cỗ khí tức này, để hắn tê cả da đầu, thân thể của hắn, đều run rẩy lên, bên cạnh Tửu Gia, cũng là như lâm đại địch, khuôn mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, cỗ lực lượng này, để hắn cũng cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, đạo này thần bí thân ảnh, mang theo vô biên hỗn độn, hướng phía cổ lão quan tài, vọt tới. Diệp Tu nhìn thấy một màn này thời điểm, từ dưới đất đứng lên, một bên nhanh chóng lao đến, một bên nói đến, mau ngăn cản hắn, đừng để hắn cùng bạch cốt dung hợp. Nghe nói như thế, Lâm Hiên huy động luân hồi kiếm, Tửu Gia thi triển thôn phệ kiếm, hai đạo tuyệt thế kiếm khí, tại không bên trong rơi xuống, thẳng hướng đạo này thần bí cái bóng, oanh một tiếng, cái này thần bí cái bóng, vung tay lên, đập vào, hai đạo tuyệt thế kiếm ảnh phía trên, luân hồi kiếm cùng thôn phệ kiếm, lại bị đập bay ra ngoài. Tửu Gia cùng Lâm Hiên, hai người cũng là không ngừng lui lại. Chương 8672, chiến thần niệm, làm tinh thần hoảng hốt binh, Lâm Hiên đều được, hắn cùng Tửu Gia hai người liên thủ, thực lực cường đại cỡ nào, thế nhưng là giờ phút này lại bị người đẩy lui, cái này thần bí cái bóng đến tột cùng là cái gì a? Đây cũng quá mạnh đi, thần bí cái bóng đẩy lui Lâm Hiên cùng Tửu Gia, nhanh chóng hướng phía kia bạch cốt phóng đi, mắt thấy là phải cùng bạch cốt dung hợp lại cùng nhau. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên đột nhiên lạnh giọng quát, định, hắn thi triển định thiên tiên thuật, một cỗ lực lượng vô hình tuôn hướng phía trước. Kia thần bí cái bóng, thân thể cứng đờ, tại không trung có chút dừng lại, thừa cơ hội này, Lâm Hiên điên cuồng thôi động thần tiên chi lực lực lượng, thẳng hướng bạch cốt, kia bạch cốt e ngại cỗ lực lượng này, điên cuồng thoát đi, giữa hai bên kéo dài khoảng cách, lúc này, Diệp Tu cũng là giết tới đây, ngăn tại cái này thần bí cái bóng trước mặt, thần bí cái bóng, chỉ ở không trung dừng lại một nháy mắt, liền khôi phục hành động, nhưng giờ phút này, bạch cốt đã chạy trốn tới phương xa, hắn căn bản là không có cách tới gần, hắn phát ra một đạo thê lịch thanh âm. Âm thanh này mới ra, Lâm Hiên bọn hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nguyên thần phảng phất bị thứ gì đánh trúng, bọn hắn đều nhanh ngất đi, thật vất vả mới ngăn trở cỗ lực lượng này. Lâm Hiên thừa cơ hỏi, đây là vật gì a? Diệp Tu nói đến, hắn là thần niệm. Cái gì? Lâm Hiên chấn kinh chi cực, nguyên lai đây chính là cái kia thần niệm, khó trách thứ này mạnh như vậy, thứ này hướng tới đây làm gì? Chẳng lẽ, hắn là hướng về phía vĩnh hằng bỉ ngạn hoa đến? Diệp Tu nói, đây cũng là vấn thiên thần vương thần niệm, là bị cái này vĩnh hằng bỉ ngạn hoa triệu hoán tới, vì cùng kia bạch cốt dung hợp, khôi phục đỉnh phong lực lượng, đến công kích các ngươi. Bất quá, cái này không phải chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia thần niệm, đây là một cái khác. Cái gì? Cái này bên trong lại có hai cái thần niệm? Lâm Hiên nghe xong càng thêm chấn kinh, Tử gia nói đến, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngươi có thể đối phó cái này thần niệm sao? Ta có thể ngăn cản hắn một hồi, bất quá thời gian sẽ không quá dài. Các ngươi, phải đánh nhanh thắng nhanh. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu. Hắn cùng tử gia phối hợp, hướng phía kia bạch cốt giết tới. Lâm Hiên điên cuồng thôi động thần tiên chi lực. Cái này thần tiên chi lực hóa thành một con thần tiên bàn tay to. Phô thiên cái địa rơi xuống, kia bạch cốt bị triệt để áp chế. Từ mắt trái của hắn bên trong, bay ra ngoài một chiếc gương. Cái gương này phía trên che kín thần bí ký hiệu, giờ phút này tách ra hào quang sáng chói, càn quét chu thiên. Tử gia nói đến, ta đối phó Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Hoa, ngươi thừa cơ cướp đoạt thần binh. Tấm gương này xem xét chính là thần vương cấp bậc vũ khí, chính là Lâm Hiên cần thiết thần binh. Lâm Hiên gật gật đầu, hướng phía món kia thần binh giết tới. Tử gia thôi động thôn phệ kiếm, thẳng hướng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Hoa. Về phần kia thần niệm, nghĩ xông lại ngăn cản, nhưng mà Diệp Tu phía sau lại xuất hiện đáng sợ huyễn ảnh, tấm thuẫn, trường đao. Trước đó kia như là thiên đế thân ảnh, không có ngưng tụ, không phải Diệp Tu không nghĩ ngưng tụ, mà là thần niệm căn bản không cho hắn thời gian. Muốn ngưng tụ tôn kia đáng sợ thần niệm, phải cần một khoảng thời gian tụ lực, giờ phút này rõ ràng là không được. Diệp Tu chỉ có thể dùng kia mặt tấm thuẫn cùng trường đao, cùng thần niệm giằng co, nhưng dù vậy, cũng có thể ngăn lại thần niệm. Dù sao, Diệp Tu huyết mạch phi phàm vô so, đại chiến triệt để bộc phát, các loại sức mạnh đáng sợ, hiển hiện, huyết mạch lực lượng cùng thiên hạ năm kiếm lực lượng. Tử gia đem thôn phệ kiếm lực lượng thi triển đến cực hạn. Lâm Hiên bên này, luân hồi kiếm cùng đại long kiếm tề xuất tại điên cuồng ra dưới tay, hắn áp chế cái này thần binh. Dưới tình huống bình thường, hắn nghĩ áp chế thần binh rất khó, bất quá lần này bạch cốt bị hắn thần tiên chi lực cho áp chế, cho nên Lâm Hiên không thế nào liều mạng, liền cướp đoạt cái này thần binh. Vật tới tay, Lâm Hiên dùng hai thanh thần kiếm lực lượng áp chế thần binh, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời thần tiên chi lực hóa thành bàn tay to, đem kia bạch cốt đập té xuống đất, gắt gao trấn áp. Không bao lâu, tử gia bên kia nói, ta thôn phệ Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Hoa, phía trước thần niệm triệt để giận, lại đánh bay Diệp Tu, bất quá lần này Diệp Tu không thế nào thụ thương, trong tay hắn tấm thuẫn phát huy tác dụng, ngăn cản được đại bộ phận phân lực lượng, cái kia thần niệm khí tức trên thân trở nên càng phát đáng sợ, rất hiển nhiên hắn trở nên điên cuồng. Diệp Tu nói, hai người các ngươi ngăn lại hắn, ta triệu hoán huyết mạch lực lượng. Hắn chuẩn bị triệu hoán kia như là thiên đế thân ảnh, Lâm Hiên cùng tử gia vọt tới, hai người phối hợp ngăn cản thần niệm, đại chiến kinh thiên động địa. Không thể không nói, thần niệm thật đáng sợ, chỉ là một hình bóng, nhưng là Lâm Hiên cùng tử gia toàn lực ra dưới tay, vậy mà đều áp chế không nổi, mắt thấy là phải bị đánh bay. Lúc này Diệp Tu phía sau cái kia đạo thần bí thân ảnh rốt cục xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, cửu thiên thập địa vì đó run rẩy, phía trước thần niệm vậy mà nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất, hắn phát ra thanh âm hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, liền phảng phất đoán được cái gì chuyện đáng sợ nhất đồng dạng, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng đi, Lâm Hiên thở dài một hơi. Một bên khác, Diệp Tu cũng thu hồi tất cả huyễn ảnh, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng tái nhợt. Triệu hoán những lực lượng này, vận dụng huyết mạch khí tức rất nhiều, đối với hắn gánh vác cũng phi thường lớn, giờ phút này hắn cũng là vô cùng suy yếu. Bất quá còn tốt, cuối cùng thắng, còn không chờ bọn hắn buông lỏng một hơi đâu, tại cái này cổ lão trong cổ mộ vậy mà lại truyền tới một luồng khí tức đáng sợ, cỗ khí tức này so trước đó thần niệm còn đáng sợ hơn. Diệp Tu biến sắc, hắn nói, không tốt, cái này là trước kia chúng ta gặp phải cái kia mai táng tại bạch kén bên trong thần niệm, hắn cũng muốn thức tỉnh, đi mau nhanh mở cái này cổ mộ. Bạch kén bên trong cái kia thần niệm thực lực càng thêm đáng sợ, Diệp Tu cũng không có nắm chắc đối phó, cho nên bọn hắn không thể tại cái này bên trong dừng lại. Lâm Hiên, tử gia bọn hắn lập tức lên đường. Trở về trên đường, bọn hắn mang đi Hoàng Kim Sư Tử Vương, Đỏ Sẫm Thần Long, một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cổ mộ. Đi ra thời điểm, tử gia còn thuận tiện đem kia phiến cửa đá mang đi. Trên cửa kia khắc lấy Thiên Đạo Huyền Đồ, huyền ảo chi cực, mọi người hiện tại đã không có thời gian tại cái này bên trong lĩnh hội. Tử gia trực tiếp vận dụng thôn phệ kiếm, đem cái này phiến cửa đá cho nuốt mất, hắn chuẩn bị mang về thần vực, chậm rãi lĩnh hội, rời đi cổ mộ về sau, một đường phi hành, chờ đến địa phương an toàn, bọn hắn mới hoàn toàn ngừng lại. Hoàng Kim Sư Tử Vương hỏi, vật tới tay sao? Đỏ Sẫm Thần Long nói, hù chết bản hoàng, trước đó cỗ khí tức cũng thật đáng sợ đi. Là cái gì khí tức? Chẳng lẽ là hỏi thiên thần lực lượng sao? Lâm Hiên nói, là thần niệm lực lượng. Đỏ Sẫm Thần Long hít vào khí lạnh, hắn hỏi, vậy các ngươi thành công sao? Lâm Hiên cười đến, thành công, vật tới tay, không chỉ như thế, lần này còn có ngoài định mức thu hoạch. Lâm Hiên đem hắn cùng tử gia kinh lịch đơn giản nói chuyện. Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn nghe xong chấn kinh vô so, cái này bên trong lại còn có Bỉ Ngạn lực lượng, quá bất khả tư nghị. Diệp Tu nói, vấn thiên thần vương chết, có lẽ liền cùng Bỉ Ngạn có quan hệ, chỉ ít hắn sau khi chết, cái này trong cổ mộ bố cục liền có Bỉ Ngạn thủ bút. ta cảm giác, Vấn Thiên Thần Vương thần niệm, bị chia làm hai bộ phân, chúng ta trước đó chiến đấu cái kia, là yếu nhược một cái thần niệm, càng cường đại một cái thần niệm, còn đang ngủ say bên trong. Chương 8673, dung hợp thần binh, liên quan tới Vấn Thiên Thần Vương sự tình, mọi người thảo luận rất nhiều, dù sao cái này bên trong là Bỉ Ngạn bố cục địa phương. Bọn hắn lần này, cũng coi là cơ duyên xảo hợp, phá hư Bỉ Ngạn âm mưu, Tử Gia nói, chúng ta đi về trước đi, bất kể như thế nào, dù sao Thông Thiên Hà đã phong ấn, Bỉ Ngạn người, coi như có kế hoạch gì, trong thời gian ngắn, cũng vô pháp tiến đến, sau đó, mọi người liền rời đi Thông Thiên Hà thời điểm, Lâm Hiên nghe tới, cái kia thần bí thần vương thanh âm, đừng quên, người đáp ứng ta hai đóa sáu đạo chi hoa, Lâm Hiên đáp lại nói, tiền bối yên tâm, nhất định sẽ vì ngươi tìm tới, sau đó, bọn hắn liền rời đi Thông Thiên Hà trên mặt vòng xoáy, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, phong ấn lần nữa bao phủ toàn bộ mặt sông, Lâm Hiên nhìn thoáng qua Thông Thiên Hà, cảm khái vạn phân, sau đó, hắn nói, chúng ta đi thôi, một đoàn người trở lại về thần vực, trên nửa đường, Diệp Tu liền rời đi, Diệp Tu có những chuyện khác phải làm, mọi người cũng không có ép ở lại, đối với Diệp Tu, mọi người cảm thụ chỉ có một điểm, đó chính là, đối phương thật là quá thần bí, có cơ hội, thật đúng là phải hỏi một chút Diệp gia người. Cái này Diệp Tu, đến tột cùng là thân phận gì? Rốt cục trở lại thần vực, tất cả mọi người thở dài một hơi, có thể nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục một phen, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong về sau. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Đỏ Sậm Thần Long, bọn hắn liền lần nữa cùng Tử Gia sẽ hòa, bọn hắn muốn cùng một chỗ lĩnh hội, kia thiên đạo huyền đồ, không chỉ là bọn hắn, thần trong khu vực còn lại mấy cái bên kia cường giả, cũng là nhau nhau chạy đến, Tử Gia xuất ra kia phiến cửa đá, đem hắn sừng sững tại đại địa phía trên, cung cấp chúng người tham ngộ. Mà Lâm Hiên cũng không có lĩnh hội, Lâm Hiên còn có những chuyện khác phải làm, bây giờ hắn đã được đến thần binh, hắn phải tranh thủ thời gian luyện hóa, đem con cá nhỏ kêu gọi ra. Lâm Hiên đem viên kia tấm gương ném cho con cá nhỏ phun bong bóng, đem nó nuốt xuống, thập phần vui vẻ bơi qua bơi lại. Lâm Hiên bắt đầu kiên nhẫn đợi, con cá nhỏ cho dù là luyện khí lô, nhưng là muốn luyện hóa một kiện thần binh cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, mà thừa cơ hội này, Lâm Hiên còn muốn làm một chuyện khác. Đó chính là thôn phệ vĩnh hằng Bỉ Ngạn hoa, đóa hoa này trước đó bị Tử Gia dùng thôn phệ kiếm cho nuốt mất, nhưng là Tử Gia cũng không có hấp thu phía trên lực lượng, mà là lưu cho Lâm Hiên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đóa hoa này Tử Gia nuốt mất về sau chỉ có thể tăng cường tu vi, mà cho Lâm Hiên không chỉ có tăng cường tu vi, còn có thể tăng cường Lâm Hiên luân hồi mắt. Cứ như vậy, Lâm Hiên triệu hoán luân hồi kiếm thời điểm uy lực sẽ càng mạnh, cho Lâm Hiên càng có lợi. Lâm Hiên cũng không có khách khí, vung tay lên, hắn xuất ra vĩnh hằng Bỉ Ngạn hoa, một đóa màu đen hoa, tại không trung nhanh chóng xoay tròn bay múa, phía trên có ba loại lực lượng mạnh mẽ, đem nó phong ấn, theo thứ tự là thôn phệ kiếm lực lượng, luân hồi kiếm lực lượng, cùng đại long kiếm lực lượng. Tại cái này ba loại sức mạnh gia trì phía dưới, vĩnh hằng Bỉ Ngạn hoa, căn bản là không có cách bài trừ phong ấn. Lâm Hiên hoán đổi đến thần vương trạng thái, mang theo đóa này vĩnh hằng Bỉ Ngạn hoa, tiến vào thể nội thần vương thế giới, hắn bắt đầu hấp thu phía trên lực lượng, thể nội đại đạo chi thụ bắt đầu sinh trưởng. Cùng lúc đó, Lâm Hiên luân hồi mắt cũng là tách ra thần bí quang mang, trong nháy mắt một năm qua đi. Một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn luân hồi mắt tách ra kinh người quang mang, trong đôi mắt vậy mà xuất hiện một đóa hoa sen hư ảnh, trong đó có một cánh hoa vô cùng chân thực. Xong rồi, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn trải qua một năm hấp thu, rốt cục hoàn toàn luyện hóa vĩnh hằng Bỉ Ngạn hoa, đem lực lượng của nó toàn bộ cho nuốt mất. Trong cơ thể hắn đại đạo chi thuật đã dài đến 20 mét, thực lực tăng nhiều. Không chỉ như thế, hắn luân hồi mắt cũng lần nữa tăng cường, thậm chí hắn còn mượn cơ hội khai sáng một cái tuyệt học, luân hồi thiên đạo hoa sen. Ngưng tụ ra cái này thiên đạo hoa sen về sau, Lâm Hiên luân hồi mắt chỗ thi triển huyễn thuật, uy lực sẽ càng thêm cường đại, thậm chí tại vương hầu cảnh giới liền có thể ảnh hưởng thần vương. Lâm Hiên thử một cái, phát hiện triệu hoán luân hồi kiếm thời điểm, hắn có thể phát huy uy lực so trước đó càng mạnh, thời gian cũng so trước đó càng dài. Quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ vô so, thần vương trạng thái dưới, thực lực tăng lên về sau, Lâm Hiên liền chuẩn bị, nhìn xem con cá nhỏ nơi đó biến hóa, hắn phát hiện, viên kia tấm gương, đã bắt đầu hòa tan đại bộ phận phân, bất quá, còn không có triệt để, hẳn là còn cần chừng nửa năm thời gian, khoảng thời gian này, Lâm Hiên liền đi lĩnh hội kia thiên đạo huyền đồ, nửa năm sau, con cá nhỏ rốt cục đem viên kia thần binh, hoàn toàn hòa tan, Lâm Hiên đi tới, con cá nhỏ thể nội thế giới. Nhìn về phía trước kia ở trên bầu trời, phiêu động nước thép, hắn cũng là hít sâu một hơi, mỗi một kiện thần binh, đều cực kỳ cường hãn, muốn phá hư thần binh, vô cùng khó, hiện tại, con cá nhỏ dùng một năm rưỡi, liền hòa tan một kiện thần binh chân chính, Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ. Kế tiếp, Lâm Hiên muốn làm càng là nghịch thiên, hắn muốn dung hợp cái này Mai thần binh. Lâm Hiên thi triển thần thể, hướng phía trước đi đến, oanh, thần binh hòa tan về sau, tạo thành lực lượng, bị Lâm Hiên thần thể hấp thu, phát ra một cỗ kinh thiên động địa khí tức. Lâm Hiên thần thể đung đưa kịch liệt, phía trên che kín vết rách, cỗ lực lượng này thật là quá cường hãn. Lâm Hiên bắt đầu chậm rãi dung hợp được, quá trình này cầm tiếp theo 2 năm. 2 năm về sau, Lâm Hiên lần nữa mở mắt, hắn đôi mắt bên trong tách ra càng thêm lạnh thấu xương quang mang. Không chỉ như thế, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Lâm Hiên trên trán có một tia lực lượng thần bí đường vân. Những này thần bí đường vân tại Lâm Hiên thi triển lực lượng thời điểm sẽ hóa thành cái này đến cái khác thần kỳ ký hiệu. Lâm Hiên cẩn thận dò xét một chút, hít sâu một hơi, đây là thần cốt, đầu của hắn vậy mà biến thành thần cốt, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, chỉ có thần vương mới có thể ngưng tụ ra thần cốt. Thần cốt một khi ngưng tụ, chính là toàn bộ thân hình, toàn bộ biến thành thần cốt. Cho tới bây giờ không nghe nói, có ai sẽ bộ phân thân, biến thành thần cốt, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên lại làm được, đầu của hắn, hóa thành thần cốt, xem ra, thông qua dung hợp thần binh, đến đề thăng thần thể lực lượng, từ đó đột phá thần vương, biện pháp này là có thể được, chỉ là một kiện thần binh lực lượng không đủ. Không đủ để Lâm Hiên toàn bộ thân thể tiến hóa thành thần xương, chỉ là để Lâm Hiên đầu lâu tiến hóa thành thần cốt, xem ra còn cần cái khác thần binh. Một khi Lâm Hiên tất cả thân thể hóa thành thần cốt, như vậy hắn sẽ triệt để tiến vào thần vương cảnh giới, mà lại là đi thiên đế con đường thần vương cảnh giới. Bằng vào ta trước mắt trạng thái thể phách, mặc dù không sánh bằng thần vương, nếu như thi triển đồng thuật huyễn thuật, đoán chừng hẳn là có thể cùng chân chính thần vương chống lại. Dù sao đầu của hắn là thần cốt, luân hồi mắt cũng nhận được vĩnh hằng bỉ ngạn hoa tăng cường. Tại đồng thuật phương diện này, Lâm Hiên hoàn toàn siêu việt lục phẩm đỉnh phong, đã có thể vượt cấp khiêu chiến thần vương. Thực lực tăng nhiều về sau, Lâm Hiên vô cùng kích động, sau đó phải tìm kiếm cái khác thần binh. Đương nhiên trước lúc này hắn còn phải về một chuyến Phượng Hoàng thần tộc, tính toán thời gian không sai biệt lắm muốn cùng Mộ Dung Khuynh Thành cử hành hôn lễ. Chương 8674, hôn lễ bỉ ngạn bố cục. Lâm Hiên trở lại Phượng Hoàng thần tộc, ba thiên hậu Mộ Dung Khuynh Thành liền từ tu luyện thất ra, kết thúc tu luyện, khoảng thời gian này khổ tu, để thực lực của nàng tăng nhiều, nàng đã tới vương hầu đỉnh phong, khoảng cách thần vương cảnh giới cũng không xa. Lần tiếp theo bế quan, nàng sẽ tiến về Phượng Hoàng thiên mộ, đi đột phá thần vương, mà thời gian này sẽ dài vô cùng. Trước lúc này, nàng sẽ cùng Lâm Hiên cử hành hôn lễ. Lâm Hiên đối đây cũng không có điều gì dị nghị, sự tình rất thuận lợi. Phượng Hoàng thần tộc bắt đầu chọn lựa ngày hoàng đạo, rất nhanh liền chọn chúng một thời gian, đem thời gian định ra đến về sau, bọn hắn liền bắt đầu làm hôn lễ chủ bị, bố trí sân bãi, mời tân khách. Phượng Hoàng thần tộc những người kia cũng là cảm khái vô so, không nghĩ tới cuối cùng Mộ Dung Khuynh Thành vẫn là phải gả cho Lâm Hiên. Đó cũng không phải phổ thông hôn lễ, Lâm Hiên không phải người bình thường, mà là thời đại này đứng đầu nhất thiên kiêu. Đối phương phía sau đứng hai cái quái vật khổng lồ, một cái là thần vực, một cái là Thái Hư Long Cung. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên kết hôn cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn Phượng Hoàng thần tộc sẽ cùng thần vực Long tộc liên minh. Chuyện này đối với bọn hắn Phượng Hoàng thần tộc đến nói cũng là chuyện cực kỳ trọng yếu. Mọi người tại rung động ban đầu về sau, sau đó liền kích động lên, không bao lâu bọn hắn Phượng Hoàng thần tộc địa vị liền có thể lại lên một tầng nữa. Khi tin tức truyền đi thời điểm, chư thiên vạn giới trở nên khiếp sợ, không ít người lập tức lên đường chạy tới Phượng Hoàng thần tộc. Bọn hắn muốn nhìn một chút có thể đứng tại Lâm Hiên nữ nhân bên cạnh đến tột cùng là như thế nào tuyệt thế tiên tử. Cũng có một số người lo lắng Lâm Hiên xác thực mạnh, trước đó thời không chi môn xuất hiện để Lâm Hiên trở thành trúng mũi tên chi, cái khác thần tộc sẽ từ bỏ ý đồ sao, sẽ để cho Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành thuận lợi thành hôn sao? Chỉ sợ cuộc hôn lễ này không có đơn giản như vậy. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu, bọn hắn cảm ứng được thần vực tại triệu hồi chư thiên vạn giới cường giả, một bên khác Thái Hư Long Cung cũng tại triệu tập Long tộc cường giả, tựa hồ tại chuẩn bị lấy cái gì. Một bên khác, Hỗn Độn thần tộc, Thiên Dương thần tử, Nuốt Tiên thần tộc, đồng dạng tại ngưng tụ sức mạnh, chư thiên vạn giới, cuồn cuộn sóng ngầm, bao nhiêu trong lòng người hoảng sợ. Không biết cuộc hôn lễ này, cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào đâu. Bỉ Ngạn, Vĩnh Hằng tháp, đây là một cái phi thường cổ lão bảo tháp, là dùng một loại gọi là Vĩnh Hằng thần thiết kim loại chỗ chế tạo thành, phía trên che kín thần văn, tại Vĩnh Hằng tháp không gian bên trong, tụ tập không ít người, ngồi tại trên cùng, dĩ nhiên chính là Hỗn Độn thần vương, mà bên cạnh hắn những người kia vậy mà cũng đều là thần vương. Những này thần vương đến từ khác biệt thần tộc, bọn hắn đều là bị Hỗn Độn thần vương chỗ mời tới. Đây là một trận thần vương cấp bậc tụ hội, mục đích chỉ có một cái, đó chính là thương lượng làm sao đối phó Lâm Vô Địch. Hỗn Độn Thần Vương nói, ta liền khai môn kiến sơn nói, Lâm Vô Địch không thể tại trưởng thành tiếp, cũng không bởi vì hắn cùng chúng ta Hỗn Độn thần tộc có thù, mà là hắn trưởng thành sẽ uy hiếp được chư thiên vạn giới. Trước đây không lâu, cái thế cường giả không tiếc vận dụng nghịch thiên thần lực, mở ra thời không chi môn, truyền đến tin tức, nói là tuyệt không thể để Lâm Vô Địch đột phá trở thành thần vương, nếu không, đem sẽ trở thành chư thiên vạn giới hạo kiếp. Đây tuyệt đối không phải nói bậy, cũng không phải nói chuyện giật gân. Kia Lâm Vô Địch, cơ duyệt xảo hợp, ngưng tụ thần tiên chi lực, loại lực lượng kia, liền không ngớt đế cùng bất hủ, cũng vô pháp trưởng khống, loại lực lượng này thật đáng sợ, hắn không nên tồn tại ở giữa phiến thiên địa này, chúng ta nhất định phải thừa cơ hội này, đem loại lực lượng này xóa đi. Cái này vừa nói, có mấy cái thần vương lập tức gật gật đầu, tỉ như Thiên Dương Thần Vương, Thôn Vệ Thần Vương, bọn hắn đã sớm cùng Lâm Hiên có thù, tự nhiên không kịp chờ đợi, muốn động thủ, nhưng mà, cũng có một chút thần vương do dự, tỉ như Huyền Băng Thần Vương, liền nói, kia Lâm Vô Địch, cũng không phải ăn chay, sau lưng của hắn chỗ dựa, cũng rất mạnh, thần vực, Thái Hư Long Cung, hai cái này quái vật khổng lồ, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đừng nói trước đầu kia Lão Long Vương, chính là Tửu Kiếm Tiên người này, cũng làm người ta 10 điểm đau đầu. Không sai, Cổ Hồn Thần Vương nói, cái này Tửu Kiếm Tiên, cùng Lâm Vô Địch còn không giống, hắn là chân chính thần vương, hắn có thể vận dụng thôn phệ kiếm lực lượng, càng mạnh, càng quan trọng chính là thôn phệ kiếm lực lượng có thể làm cho hắn lấy tốc độ cực nhanh tu luyện, ta cảm giác tu vi của hắn đã không kém gì chúng ta, cùng một cảnh giới hạ chiến đấu, chúng ta rất khó đánh bại hắn, muốn triệt để đem hắn trấn áp, chí ít cần 3 cái thần vương cùng một chỗ ra tay với hắn mới được. Nói cái này bên trong, Cổ Hồn Thần Vương nhìn về phía trước, hắn cười nói, Hỗn Độn đạo hữu, nếu như ngươi có thể giải quyết thôn phệ kiếm vấn đề, chúng ta ngược lại là có thể liên thủ. Nghe chung quanh những này thần vương nghị luận, Hỗn Độn Thần Vương một mực trầm mặc không nói, hắn cứ như vậy khoanh tay, ngón tay có tiết tấu địa gõ bắt đầu cánh tay. Giờ phút này, nghe tới Cổ Hồn Thần Vương lời nói, ngón tay hắn dừng lại, sau đó hắn nhếch miệng cười nói, chúng ta so Bỉ Ngạn cùng thần vực chiến đấu nhiều năm, tự nhiên có biện pháp chống lại thôn phệ kiếm, chư vị cũng đừng quên, chúng ta Bỉ Ngạn cũng có một thanh tuyệt thế thần kiếm Thiên Phạt Kiếm, đến lúc đó chúng ta sẽ mang theo Thiên Phạt Kiếm lực lượng tiến về Tửu Kiếm Tiên, liền giao cho chúng ta Hỗn Độn nhất tộc tới đối phó. Nghe nói như thế, Cổ Hồn Thần Vương lúc này mới gật gật đầu, xem như không có nỗi lo về sau. Lúc này Ma Thần Vương thì là hư lạnh một tiếng, nói nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi, Lâm Vô Địch bị trấn áp về sau, trên người hắn bảo vật làm sao phân phối? Cái này vừa nói, toàn bộ không gian nháy mắt liền an tĩnh lại, tất cả thần vương đều nhìn về phía Hỗn Độn Thần Vương. Lâm Vô Địch trên thân bảo vật thật là nhiều lắm, trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là hai cái Đại Long Kiếm cùng Luân Hồi Kiếm, hai cái này thần kiếm lực lượng là tất cả thần vương đều hướng tới lực lượng, nhưng là bọn hắn nơi này thần vương cũng không ít, căn bản cũng không đủ phần đích. Nghĩ đến Hỗn Độn Thần Tộc cùng Bỉ Ngạn cũng không có khả năng tùy tiện từ bỏ đi, nếu như không chiếm được chỗ tốt gì, những này thần vương chỉ sợ sẽ không tùy tiện ra tay. Hỗn Độn Thần Vương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì hư lạnh một tiếng, quả nhiên là một đám vô lợi không dậy sớm ra hỏa, còn không thành công đâu, liền nghĩ làm sao phân phối lợi ích. Hắn cũng biết Lâm Vô Địch đã trưởng thành, phía sau chỗ dựa rất mạnh, chỉ bằng vào bọn hắn Hỗn Độn Thần Tộc lực lượng rất khó thành công diệt đi Lâm Vô Địch, nhất định phải mượn nhờ cái khác thần tộc lực lượng mới được, mà muốn để những này thần vương xuất thủ, liền nhất định phải xuất ra đầy đủ lợi ích. Hỗn Độn Thần Vương nói, chư vị yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi phí công. Nó bảo vật của hắn không nói, liền nói Đại Long Kiếm sông Luân Hồi Kiếm, Lâm Vô Địch chỉ là có được Đại Long Kiếm hồn cùng một chút Đại Long Kiếm mảnh vỡ, đối với Luân Hồi Kiếm hắn ngay cả kiếm hồn đều không có, hắn chỉ là thông qua lục đạo luân hồi đến triệu hoán. Ta là nghĩ như vậy, hai loại thần kiếm lực lượng chúng ta hoàn toàn có thể phá phân, cam đoan mỗi cái thần vương đều có thể đạt được. Cái này vừa nói, đông đảo thần vương kinh ngạc, biện pháp này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cổ Hồn Thần Vương hỏi, các ngươi có thể làm được sao? Nói thật, bọn hắn bức thiết muốn luân hồi kiếm lực lượng, chúng ta Hỗn Độn Thần Tộc làm không được, nhưng là Bỉ Ngạn có thể làm đến, Thiên Phạt Kiếm có thể làm đến. Đại Long Kiếm mạnh cỡ nào, không phải là vỡ vụn sao? Đã thân kiếm có thể vỡ vụn, cái kia kiếm hồn đồng dạng có thể vỡ vụn. Chương 8675, hai bước thần vương. Nghe nói như thế, đông đảo thần vương lần nữa hít sâu một hơi, nói thật, Đại Long Kiếm đến tột cùng là thế nào nát, cho tới nay đều là một bí mật. Kỳ thật, không chỉ là Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm, Thôn Phệ Kiếm cũng không hoàn chỉnh, nghe nói Thôn Phệ Kiếm chỉ có một nửa tại Tửu Kiếm Tiên trong tay, một nửa khác ở đâu, căn bản cũng không biết. Luân Hồi Kiếm thảm hại hơn, Lâm Hiên cũng chỉ có thể triệu hồi ra Luân Hồi Kiếm ảnh mà thôi, Luân Hồi Kiếm ngay cả kiếm hồn tựa hồ cũng không có để lại, thật không biết đến tột cùng là dạng gì lực lượng có thể làm cho những này thần kiếm vỡ vụn. Duy nhất hoàn chỉnh chính là thiên phạt kiếm, thân kiếm cùng kiếm hồn đều bảo trì hoàn chỉnh, mà lại không có bất kỳ cái gì hư hao. Hỗn độn thần vương nói biện pháp này thật đúng là có thể thực hiện, mọi người vô cùng kích động. Mà thần vương nói biện pháp là có thể thực hiện, nhưng là ngươi có thể bảo chứng dựa theo kế hoạch tiến hành sao? Các ngươi hỗn độn thần tộc liên tiếp thất bại tại Bỉ Ngạn địa vị trên diện rộng hạ xuống, ngươi dựa vào cái gì cam đoan ngươi nói cũng có thể làm đến? Nghe nói như thế, hỗn độn thần vương cười cười, hắn xuất ra một cái lệnh bài đánh vào hư giữa không trung. Mọi người nghi hoặc không biết đối phương muốn làm gì. Nháy mắt sau đó, bọn hắn trông thấy không gian vỡ ra, hình thành một cái cánh cửa không gian, từ bên trong truyền đến một luồng khí tức đáng sợ. Cảm nhận được nguồn tin tức này thời điểm, trong đại điện những cái kia thần vương đều đổi sắc mặt, mà thần vương càng là biến sắc, thân thể của hắn đều nhịn không được run rẩy. Cỗ khí tức này quá mạnh, tựa hồ hoàn toàn siêu việt bọn hắn. Chỉ thấy hỗn độn thần vương đứng lên, hướng phía cánh cửa không gian cung kính hành lễ một cái, bái kiến núi xanh trưởng lão. Chỉ gặp từ kia cánh cửa không gian bên trong đi tới một lão giả, lão giả thân mặc áo bào xanh, thân bên trên truyền đến một cỗ nặng nề khí tức, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ. Tiểu gia hỏa, xem ra sự tình ngươi giải quyết không được a. Đã như vậy, vậy thì do lão phu tới đi. Núi xanh lão giả cười ha hả nói. Chung quanh những cái kia thần vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đối phương vậy mà xưng hô hỗn độn thần vương vì tiểu gia hỏa, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết hỗn độn thần vương cũng là sống vô tận tuế nguyệt tồn tại, ai dám xưng đối phương vì tiểu gia hỏa? Nhưng là bây giờ liền có người dám, lão giả này phải đáng sợ cỡ nào. Vậy mà là hỗn độn thần vương trưởng bối. Hỗn độn thần vương nói, núi xanh trưởng lão, có ngài xuất thủ tự nhiên là vạn vô nhất thất. Nói xong hắn lại nhìn phía cái khác thần vương, hắn cười nói, ta cho mọi người giới thiệu một phen, đây là Bỉ Ngạn trưởng lão Vạn Thanh Sơn, hắn nhưng là hai bước thần vương. Chung quanh những cái kia thần vương nhóm rung động chi cực, vừa rồi bọn hắn ngay tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, đối phương khí tức trên thân quá cường đại, liền coi như bọn họ những người này cộng lại cũng không là đối thủ. Bọn hắn suy đoán tu vi của đối phương hẳn là cao hơn nhiều bọn hắn, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, đối phương là một cái hai bước thần vương, đó chính là đại đạo chi thủ, dài đến 99 mét, mở ra đại đạo chi hoa tồn tại. Dạng này người thực lực thật là quá mạnh, nếu như muốn giết bọn hắn loại này một bước thần vương, đoán chừng đưa tay ở giữa liền có thể làm đến. Khó trách hỗn độn thần vương tự tin như vậy tràn đầy, nguyên lai phía sau có một cái hai bước thần vương tọa trấn a. Kia cứ như vậy diệt sát lâm vô địch, đem không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí coi như kia tửu kiếm tiên đoán chừng cũng không phải là đối thủ, lần này đoán chừng thần vực sẽ thụ trọng thương. Bái kiến tiền bối, mọi người nhao nhao hành lễ. Bọn hắn nhìn về phía trước lão giả, thần sắc vô cùng cung kính, nhưng ngay lúc này, bọn hắn sững sờ, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại trên người lão giả này, lại có một vết sẹo, kia một vết sẹo, cực kỳ rõ ràng, cái này để bọn hắn càng thêm chấn kinh, ai có thể thương tổn được hai bước thần vương, mà lại, lấy hai bước thần vương thủ đoạn, muốn khôi phục như lúc ban đầu, hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng vì sao qua lâu như vậy, cái này vết sẹo còn tại? Trong lòng bọn họ nghi hoặc vô so, nhưng là, ai cũng không dám hỏi thăm. Vạn nhất chọc giận đối phương, vậy coi như chịu không nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.